Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 358, đối phương lại vẫn không thành thật giống cái tiểu cẩu dường như loạn cọ. Hắn sắc mặt đã không có phía trước tái nhợt, lại vẫn là ấm áp, lúc này độ ấm cách hơi mỏng quần áo truyền lại đây. Tô Linh nghiêng đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến độ cung gợi cảm môi mỏng dán lên nàng bả vai. Nàng sắc mặt khẽ biến, thủ đao đã là rơi xuống, ngốc tử liền phản ứng cơ hội đều không có. Hai trong mắt nhắm lại mềm mại ngã vào trên giường, tuấn mỹ mặt bởi vì tái nhợt mà nhiều một tia nhu hòa. Tô Linh nhìn lại vô động tĩnh, tung hiểu rõ khẩu khí. Tâm tình hơi có chút phức tạp, nàng đối Đường Thiếu Duật vừa địch vừa bạn, lại chỉ có một mục đích, chính là giết hắn. Nhưng hôm nay phát hiện, muốn giết người thế nhưng chính là nàng giữ gìn người. Cái này chân tướng nhiều ít làm nàng không như vậy bình tĩnh. Ngốc tử đối nàng mà nói, càng như là một cái thói quen. Nàng đối chính mình người từ trước đến nay bênh vực người mình, cho nên đương chuẩn bị giết người liền thành người một nhà. Tô Linh có điểm không xác định kế tiếp hành động. Nàng ánh mắt từ nam nhân mắt buồn ngủ xẹt qua, nằm ở chỗ này người, vô luận ngoại hình vẫn là khí chất đều cùng trong trí nhớ bất đồng. Nếu không phải hắn thần thái, Tô Linh căn bản sẽ không đem hắn cùng ngốc tử liên tưởng một khối. Nàng cũng kỳ quái ngốc tử vì cái gì cùng ban ngày bất đồng, lại cũng không quá bao sâu tư. Đúng lúc này, một bôi đen sắc sôi nổi trước mắt. Tô Linh theo hắn cổ thượng dây thừng nhìn lại, mới nhớ tới cái kia quỷ dị điếu trụy tới. Vừa rồi ở trên đường nàng không chú ý xem, lúc này đó là duỗi tay đem đồ vật cầm lên, hoa tay nhưng từ mặt ngoài nhìn không ra đặc biệt. Nhưng chỉ cần Tô Linh đưa vào linh khí liền sẽ sinh ra một loại bài xích dòng khí. Chuẩn bị liền dây thừng một chút kéo xuống lấy về đi nghiên cứu. Nhiên mới vừa dùng một chút lực, ngủ người chợt mày nhăn lại, biểu tình tựa hồ không quá thoải mái. Liên tiếp cùng nhau sao? Tô Linh lúc này mới chú ý tới điếu trụy thượng lại vẫn có cái tinh thần kết giới. Này điếu trụy hiển nhiên cùng ngốc tử trói định cùng nhau. Nếu chính mình mạnh mẽ lấy ra tới, chỉ sợ sẽ trọng thương đến hắn. Nghĩ đến đây, Tô Linh nhíu nhíu mày, lại là buông lỏng tay. Ngoài cửa mưa to tựa hồ nhỏ chút, hạt mưa đánh bên cạnh cửa sổ, phát ra bùm bùm thanh âm. Bên ngoài không trung một mảnh đen nhánh, nhưng thật ra có chút quỷ dị. Tô Linh vốn là không tính toán ở lâu, lúc này cấp chính mình lộng cái kết giới, chờ đi ra cửa phòng tiến vào trong mưa, nàng liền ngự thanh phượng lóe tốc mà đi. Cả đêm bão táp, làm cho cả sơn trang giống như bị rửa sạch một phen. Nơi nơi bày ra da bị làm nhục dấu vết. Buổi sáng 8 giờ, không trung còn mang này đó màu đen. Vũ tạm thời là không hạ, nhưng là loại này thời tiết, hoạt động vẫn là vô pháp tiến hành. Đại gia bất mãn lẩm bẩm, thẳng đến ở đại sảnh ăn xong cơm sáng, nghe nói trường học ân bài trong nhà hoạt động, lúc này mới vui vẻ lên. Phan Mộc Lan lôi kéo Tô Linh nói muốn đi bơi lội, bị Tô Linh tới nay quỳ thủy cự tuyệt. Loại này thời tiết, bơi lội có phải hay không không quá thích hợp. Quỳ thủy, ta nhớ không lầm, đây là cổ đại người đối đại di mụ xưng hô đi. Tô Linh ngươi thật đúng là phục cổ. Phan Mộc Lan đại kinh tiểu quái nhìn Tô Linh liếc mắt một cái. Tô Linh nhìn nàng một cái sau đối phương mới hậm hực thu hồi tầm mắt. Ta đã biết, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta tìm những người khác đi. Ân, Tô Linh gật gật đầu. Nàng biết Phan Mộc Lan lần này tới kinh thành cố ý mang theo áo tắm. Nghe nói là hạ thật lớn quyết tâm mới mua một bộ liền thể áo tắm. Nghe nói có thể che khuất nàng trên bụng thịt. Ở ký túc xá trụ đệ nhất, vãn nàng liền thí cho Tô Linh xem. Đích xác thực cân xứng. Bất quá thoạt nhìn cùng thường phục không có gì khác nhau. Tô Linh vì không đả kích nàng, bị Vân Ân khó coi, không hề tâm lý chướng ngại gật đầu. Tô Linh, ta đi trước. Phan Mộc Lan động tác mau đã tìm được mấy cái ý đồ xấp xỉ nữ sinh. Trước khi đi nói cho Tô Linh bên cạnh có cái vườn cây, làm nàng không cần buồn ở phòng. Tô Linh gật gật đầu, lại không tính toán làm theo. Quý thủy nguyên nhân làm nàng không thích hợp thời gian dài tu luyện. Lại cũng không nghĩ đi ra ngoài. Bằng không không cẩn thận ướt quần áo lại muốn lan lộn. Như vậy còn không bằng ngốc tại không gian nhìn xem thư. Cao trung thời gian có 3 năm. Nàng nguyên bản kế hoạch là đi học cùng tu luyện đồng thời tiến hành. Nhưng ở thượng mấy cái cuối tuần sau lại cảm thấy có chút lãng phí thời gian. Hơn nữa trong khoảng thời gian này đã đem 3 năm tri thức quen thuộc hoàn toàn. Tính toán chọn cái thời gian tiếp tục bế quan. Chỉ là tinh thần hội cùng hồi xuân đường không tính ổn định. Nàng chữ hàng còn kém một ít. Thật sự bế quan, nhanh nhất cũng muốn 1 tháng tả hữu thời gian. Nàng nghĩ, lần này hồi thành phố C liền trước thời gian cùng Thăng Phong nói tốt. Trở lại ký túc xá không đến 2 phút, liền nhận được Diệp Kim có thể bọn họ điện thoại, nói là cùng Thang Phong thỉnh giả tính toán lại đi căn cứ chơi. Nguyên lai bọn họ ngày hôm qua cùng những cái đó binh lính ước hảo. Hôm nay đi sân bắn luyện tập bắn bia, một đám người kích động cả đêm, tự nhiên không nghĩ bỏ qua. Các ngươi đi thôi, Tô Linh biểu hiện cũng không có hứng thú. Nàng không gian liền có một đống thương, súng, mỗi ngày vuốt không cảm thấy có cái gì hảo ngoạn. Mấy người nhiều ít có chút thất vọng. Vậy được rồi, chúng ta đi, treo điện thoại. Tô Linh phiên phiên di động, thấy được buổi sáng thu được tiến chướng tin tức. Lần trước bán đi vài thứ kia. Hơn nữa trong khoảng thời gian này tiền lời, nàng gửi ngân hàng đã là phi thường khả quan. Hiện tại liền tính lại đến 10 cái cấm địa như vậy đại công trình cũng dư giả. Cấp Vương Tuấn xoay một ít, công đạo hắn xuống tay nhà xưởng xây dựng thêm công việc. Lại thương lượng ký túc xá việc, xưởng dược hiện tại mỗi ngày sản lượng thập phần khổng lồ. Nhìn như rộng lớn nhà xưởng đã là không đủ dùng. Hơn nữa nhà xưởng nhân số càng ngày càng nhiều. Sớm kế hoạch thêm kiến nhà xưởng cùng ký túc xá. Chỉ là khoảng thời gian trước tài chính tiêu hao quá lớn, cho nên đỉnh đầu không rộng thúng tình. Hiện tại vừa lúc có tài chính, Tô Linh tự nhiên là tuyệt bút vung lên, tính toán hướng tốt tới lộng. Vương Tuấn quản lý xưởng dược mấy tháng, tính tình đã sớm thu liễm không ít, người cũng ổn trọng lên, chẳng sợ nhận được cái này đại nhiệm vụ mày cũng không nhăn một chút. Nhưng thật ra Tô Linh chợt nhớ tới hắn cùng Hứa Khánh còn đi theo Ninh Tự Minh học tập phù thuật, liền hỏi câu, học thế nào? Này vừa hỏi, Vương Tuấn thanh âm rõ ràng liền thấp chút. Ta hiện tại chỉ biết chút cơ sở, Hứa Khánh học tương đối hảo. Ngày hôm qua làm ra một cái lôi phù, Vương Tuấn nói cho Tô Linh. Hứa Khánh đối phù thuật cực có thiên phú, Ninh Tự Minh cùng giáo bọn họ. Chính mình dùng gấp đôi thời gian lại không kịp Hứa Khánh mấy cái giờ. Hắn vận dụng linh khí tương đối bình thản, nhưng là cũng chỉ ở vẽ bùa thượng lấy đến ra tay. Mà Hứa Khánh là hai hạng toàn năng, cái này làm cho Vương Tuấn thập phần hâm mộ. Phù chú rốt cuộc là ngoại lực phụ trợ, cho nên ngươi cũng không kém. Tính lên các có ưu điểm mà ni, Tô Linh nói. Biết sư phó đang ân ủi chính mình, Vương Tuấn cảm động rất nhiều, còn có chút áy náy. Người khác sư phó giáo đồ đệ đều là bảo thủ tới, nhưng chính mình sư phó tổng hy vọng học nhiều điểm money hơn nữa. Nàng trước nay không làm cho bọn họ bị nghi ngờ có liên quan đã làm cái gì, cho dù học tập phù chú cũng là làm cho bọn họ đánh bảo hộ chính mình tiền đề. Nghĩ đến mấy tháng trước chính mình vẫn là cái ăn không ngồi rồi vô tri tiểu tử, hiện giờ có thể quản lý trăm người tới nhà máy không nói, còn tiếp xúc tu tiên loại này thần bí đồ vật. Chỉ cần tưởng tượng, Vương Tuấn liền rất có cảm xúc. Sư phó, lần sau ngươi tới, ta khẳng định có thể học được, Vương Tuấn nói. Ân, ta chờ. Tô Linh cong môi. Hết chương.